Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, Tam Trọng Thiên. Ha ha, Tuần Lão cười to giải thích nói, ta gặp người có thể vận dụng huyết luyện kiếm pháp, có lẽ có thể hóa giải trong cơ thể ta thương thế. Liền đưa ngươi cứu lại. Dương Trần nghe vậy, rốt cuộc biết vì sao Tuân Lão sẽ cứu chính mình. Lập tức hắn đối với người sau thân phận, 10 phần tò mò, hỏi, không biết thương thế này, là bởi vì gì mà lên? Tuân Lão ánh mắt lấp lóe một vòng hàn mang, cắn răng nói ra, còn không phải bị Vương gia Lão Vương Bát Đản kia tính toán. Vương gia Lão Vương Bát Đản, Dương Trần trầm ngâm, hay là phán đoán không ra Tuân Lão thân phận. Lúc này, Tuân Lão lần nữa cười nói, không biết tiểu hữu khi nào có thể giúp ta hóa giải thương thế? Cơ hội tới, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không thể phát giác lóe lên, lập tức muốn nói lại thôi đứng lên. Lão giả một chút liền đoán được Dương Trần suy nghĩ trong lòng. Không khỏi nói ra, dám hướng ta nói ra điều kiện, ngươi là người thứ nhất. Nói đi, đều muốn lấy được cái gì? Dương Trần trong lòng vui mừng, nhưng là 10 phần uyển chuyển nói ra, vãn bối có 2 cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thứ nhất là muốn an toàn rời đi huyết yêu sơn mạch nội bộ. Tuân Lão cười một tiếng, nói ra, dễ dàng, tại cái này huyết yêu sơn mạch bên trong, chỉ cần ta gật đầu, còn không có ai dám ra tay với ngươi. Dương Trần nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù dự liệu được, Tuân Lão thực lực cùng thân phận rất không bình thường, xác thực không nghĩ tới, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, phóng nhãn toàn bộ huyết yêu sơn mạch, sợ là chỉ có vị kia huyết yêu lão tổ, mới dám như vậy đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái, nhưng y nguyên đưa ra điều kiện thứ hai, nói ra, thứ hai, phương hướng này. Có vãn bối cần đồ vật, hy vọng tiền bối có thể. Hắn lời nói không chờ rơi tất, Tuân Lão nụ cười trên mặt, bỗng nhiên thu liễm, ngược lại nhíu mày, nhìn về phía Dương Trần chỉ phương hướng. Dương Trần thấy thế, lời nói một trận, vừa muốn hỏi thăm có gì khó xử. Tuân Lão lại là nói ra, phương hướng này, có yêu tộc ta chỗ căn bản. Nó so với ta tính mệnh đều trọng yếu. Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại, hỏi, có thể có những biện pháp khác? Tuân Lão nhìn thoáng qua Dương Trần, dứt khoát hồi đáp, không có. Dương Trần thầm thở dài một tiếng. Hắn hiện tại mặc dù không dám kết luận tiểu bất điểm cần đồ vật chính là yêu tộc căn bản chỗ, có thể một khi giống nhau, vậy liền khó làm. Tuân Lão gặp Dương Trần trầm mặc không nói, do dự một chút, nói ra, ngươi nếu là có thể vì ta triệt để trừ tận gốc thương thế, ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi đến yêu tộc tổng bộ. Đến lúc đó có thể thành hay không, liền xem chính ngươi tạo hóa. Dương Trần vội vàng ôm quyền nói, hết thảy làm phiền tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tuân Lão nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt bên trong, bỗng nhiên có huyết sắc quang mang chớp động, sau đó thân thể bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt vậy mà do một người cao, hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Dương Trần triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua trước mặt huyết yêu, đó là một cái đỏ lân cự mãng. Cự mãng trên thân cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì cùng uy áp. Nhưng Dương Trần y nguyên gian nan nuốt nước miếng một cái. Trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Ngàn vạn trượng, hắn âm thầm hít một hơi. Lớn nhỏ như thế đại biểu cho Tuân Lão thực lực đạt đến thần vương cấp bậc. Tại hắn chấn kinh thời khắc, huyết lân cự mãng thân thể chuyển động, chậm chậm quay quanh đứng lên. Sau đó Tuân Lão thanh âm tùy theo vang vọng ra, bắt đầu đi. Dương Trần lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Bất quá, hắn ý nghĩ đầu tiên lại là hối hận, âm thầm thầm nói, điều kiện sách thiếu đi, thần vương cấp bậc cường giả, hay là yêu tộc lão tổ, tùy tiện lấy ra chút bảo vật, giá trị đều không thể đo lường. Suy tư ở giữa, Dương Trần tập trung ý chí, thân hình đằng không mà lên, đi vào huyết lân cự mãng phía trên, lúc này liền nhìn thấy, tại mãng xà bảy tấc chỗ, lân phiến hóa thành màu đen, một cỗ tử vong ba động, từ trong đó phun trào mà ra. Dương Trần hơi một do dự, thân hình chậm rãi hạ lạc, vừa mới tới gần trăm vạn trượng khoảng cách, chính là cảm giác mình hít thở không thông, đồng thời toàn thân huyết dịch cùng tu vi, từ từ ngưng động, thật mạnh khí tức tử vong. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bắt đầu lặng yên vận chuyển lại. Từng luồng cướp đoạt chi lực, tùy theo phun trào mà ra, tác dụng ở phía dưới trên vảy màu đen. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể từng chút kéo lên đứng lên. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn lại là biết rõ, muốn đột phá thực lực, nhất định phải đem diễn thiên quyết lĩnh ngộ được sinh tử cảnh cấp độ. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng nhắm hai mắt, đi cảm ngộ diễn thiên quyết. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, một cỗ không cách nào hình dung không minh cảm giác bỗng nhiên nổi lên. Cái này, hắn lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Kế tiếp một màn càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Lặng yên vận chuyển diễn thiên quyết, đột nhiên từ đi ra tốc vận chuyển, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100.000 trượng khoảng cách, không cách nào hình dung khí tức tử vong bị điên cuồng cướp đoạt mà đến, tràn vào Dương Trần thể nội. Dù là trải qua diễn thiên quyết chuyển hóa, hắn y nguyên cảm giác có chút không chịu đựng nổi, thân thể giống như là muốn bị no bạo đồng dạng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hắn kinh hãi, muốn rời khỏi trạng thái tu luyện, lại là hoảng sợ phát hiện, căn bản làm không được. Không chỉ như thế, trong lòng không minh trạng thái biến càng diễn càng liệt đứng lên. Trong lúc nguy cấp, hắn cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đếm xỉa, bắt đầu toàn lực đi lĩnh ngộ diễn thiên quyết. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần hoảng hốt một chút, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới một mảnh không hiểu trong hư không. Giữa hư không, vô số gợn sóng không gian không ngừng dập dờn, nhìn mười phần quỷ dị. Dương Trần thử điều động trên người mình tu vi, lại là hoàn toàn làm không được. Lập tức tâm ý của hắn khẽ động, nếm thử vận chuyển diễn thiên quyết, đi theo liền có cướp đoạt chi lực tùy theo quét sạch mà ra. Chỉ bất quá, loại lực lượng này cũng chung quanh hư không va chạm sát na, cũng là bị nguyên si không động gầy trở về. Hắn không tin tà, nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng kết quả lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Như thế nào đề cao diễn thiên quyết đâu? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, não hải suy nghĩ, không khỏi nhớ lại chính mình vừa mới thu hoạch được diễn thiên quyết tràng cảnh. Hồng Hoang cổ đế vận dụng công pháp này, đem sao trời giam cầm mà tới. Hắn theo bản năng giơ bàn tay lên, thi triển ra trích tinh thủ, có thể lực lượng lại như cũ chỉ bao phủ phương viên 100.000 trượng khoảng cách. Vấn đề ở vào chỗ nào? Hắn tự lẩm bẩm, vì sao hấp thu luyện hóa khí tức tử vong? Lại, nghĩ tới đây, Dương Trần não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ tăng lên diễn thiên quyết mấu chốt cùng vương gia khí tức tử vong có quan hệ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn tay trái nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, ngưng luyện ra một đạo ba tấc kiếm khí màu đỏ ngòm. Một cỗ khí tức tử vong tùy theo phun trào mà ra, huyết luyện kiếm pháp, hắn cũng không có đem kiếm này mang tế luyện ra ngoài, mà là vận chuyển diễn thiên quyết đi từ từ hấp thu. Sau đó toàn thân toàn ý đắm chìm tại cảm ngộ ở trong. Mới đầu, hắn không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Kiếm mang bị hấp thu luyện hóa về sau, liền chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, một lần nữa dung nhập vào thể nội thế giới. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, hắn lại là phát hiện, thể nội ra đời một cỗ khác lực lượng vô danh. Lực lượng này 10 phần kỳ lạ, đã có khí tức tử vong, cũng có sinh mệnh khí tức. Dương Trần theo bản năng đem lực lượng này hiện lên ở lòng bàn tay. Một sợi màu xám khí trạng vật chất dẫn vào tầm mắt của hắn. Cổ quái, hắn có loại cảm giác phảng phất là diễn thiên quyết đem huyết luyện kiếm pháp khí tức tử vong để luyện ra tinh hoa nhất bộ phận, liền thành cái này một sợi lực lượng màu xám. Trầm ngâm ở giữa, hắn theo bản năng luyện hóa lực lượng này. Một sát na, một cỗ tiếng oanh minh đột nhiên bạo phát ra, diễn thiên quyết vậy mà trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 vạn trượng phạm vi chung quanh hư không, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới trực tiếp phá toái ra. Dương Trần hai mắt tùy theo mở ra, một cỗ mơ hồ quang mang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp hắn thân thể chung quanh vậy mà tất cả đều là băng. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn huyết dịch cùng tu vi đã sớm triệt để bị khí tức băng hàn phong tỏa, mà lại khí tức này ngay tại hướng về não hải dũng mãnh lao tới. Lại có một lát, sợ là liền nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm thật, hắn âm thầm may mắn đồng thời vội vàng vận chuyển diễn thiên quyết. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tất cả khí tức tử vong đều biến mất không thấy gì nữa, bị băng phong huyết dịch cùng tu vi cũng là khôi phục lại. Sau đó bao phủ hắn thân thể tầng băng dần dần nứt ra, trong miệng phịch một tiếng nổ nát ra. Huyết lân cự mãng thấy thế, hẹp dài con ngươi chậm rãi khép kín. Nó mặc dù không biết Dương Trần vừa mới đã trải qua cái gì, nhưng là cảm nhận được bây giờ người sau cùng lúc trước có chút khác biệt. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, nó vừa mới khép kín hai mắt chính là bỗng nhiên mở ra, trong miệng càng là quát không thể. Tại nó trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên người cướp đoạt chi lực vậy mà cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 vạn trượng khoảng cách, đem huyết lân cự mãng tất cả đen kịt lân phiến đều bao phủ ở bên trong. Phải biết vừa mới Dương Trần chỉ là hấp thu 100.000 trượng phạm vi, lại là kém một chút bỏ mình, bây giờ vậy mà bao phủ 100 vạn trượng phạm vi, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra: yên tâm đi tiền bối, ta tự có phân tắc. Huyết lân cự mãng nhìn xem Dương Trần thong dong biểu lộ, chẳng biết tại sao bỗng nhiên không còn lo lắng. Cái này khiến nó không khỏi âm thầm kinh hãi, lập tức nhắm hai mắt tự lẩm bẩm: tiểu tử này không tầm thường. Ngay sau đó, Dương Trần buông tay buông chân, bắt đầu điên cuồng hấp thu vảy màu đen ở trong khí tức tử vong. Trong cơ thể hắn tu vi nhanh chóng tích lũy vảy màu đen phạm vi, tại trong quá trình này không ngừng thu nhỏ: 100 vạn trượng, 100.000 trượng, vạn trượng, ngàn trượng, 100 trượng. Vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, vảy màu đen phạm vi liền hóa thành 100 trượng cười to. Lúc này Dương Trần trên người cướp đoạt chi lực chấn động, sau cùng 100 trượng cũng là hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành vảy màu đỏ. Oanh, một cỗ cường hoành khí tức cũng tại thời khắc này bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 300.000 trượng phạm vi.